Hắc nữ phụ, lục trà nữ, bạch liên hoa. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Phi Dương sắc mặt trầm trọng, không hề có sự khinh miệt và rẻ rúng lúc đánh Nghê Già Nghê Lạc, trái lại, mơ hồ có cảm giác hồi hộp như đang gặp đại họa, thậm chí, sợ hãi. Nghê Già nâng cằm, vô cùng kinh ngạc. Việt Trạch mặc dù nhìn lạnh lùng quá, nhưng cũng không đến mức khiến một tay đầu gấu lõi đời như Liễu Phi Dương phải sợ vậy chứ. Cô nhìn sang Việt Trạch thấy anh đang bước về hướng này. Cửa sổ trên tường kho hàng, dẫn lối từng tia sáng nghiêng nghiêng, cắt đôi kho hàng đầy sắt thép thành hai mảng sáng tối. Anh bước từ sau ranh giới của bóng tối và ánh sáng, bóng hình cao ngất và thon gầy còn khuất trong vầng tối, khuôn mặt ưa nhìn khuất sau tia sáng, giống như yêu ma. Đột nhiên chìm trong ánh sáng, toàn thân anh phản xạ ánh mặt trời, nhu hòa và điềm nhiên, như một vị thần từ trên trời giáng xuống. Ánh nắng vàng ánh trên tóc anh tạo thành hào quang nhàn nhạt, nhưng đôi mắt dưới mái tóc lòa xòa sâu thẳm mà tĩnh mịch vẫn giữ một nét lạnh nhạt và trống trải. Anh đứng cách Liễu Phi Dương 7-8 mét, thế đứng vững vàng, dừng ngay sát vành mặt trời. Sáng mùa hè, nắng gắt nhưng chiếu qua người anh, lại chỉ còn một cái bóng lạnh lẽo. Việt Trạch lơ đãng nhìn Liễu Phi Dương, bình tĩnh, chỗ súng tay chân Tô Dương mất là mày cướp đúng không? Liễu Phi Dương cứng đờ khẽ động khóe miệng, lập lờ. Nó đánh chết người của tao ở Ma Cao, đương nhiên tao phải đánh trả. Người đứng quanh Liễu Phi Dương đều lòng căm phẫn, mà đằng sau Việt Trạch họ cũng giống như anh, không có chút biểu cảm thưa. Việt Trạch gật đầu, hắn đánh chết một người của mày, thì mày giết mất 6 người của hắn, còn cướp súng đạn mà tao cho hắn. Cả câu nói không có ngữ điệu lên xuống, chỉ duy một chữ. Tao kéo rất dài. Nghê Già cảm thấy chữ, tao, nhẹ nhàng như thế, lại khiến mọi người đều run lên. Liễu Phi Dương nhìn một hàng quân nhân mặc đồ đen đã qua huấn luyện chính quy, giọng khàn đi, hắn không sợ bọn họ chút nào, với súng ống, chẳng lẽ hắn còn chưa quen sao? Nhưng hắn sợ chàng trai trẻ con ngươi sâu thẳm trước mặt này. Hắn biết hắn không trêu vào được anh, cho nên vẫn trốn ở Ma Cao là nơi Trình Hướng ở, nếu không phải Liễu Phi Phi mang thai, hắn đã chẳng về. Không ngờ, mới về được mười mấy tiếng, Việt Trạch đã tìm được hắn. Việt Trạch, Liễu Phi Dương còn cố nén tức. Đống hàng đó nếu là của mày thì tao trả. Việt Trạch lóe lên ý cười kỳ dị trong đôi mắt. Liễu Phi Dương, mày phá luật rồi. Liễu Phi Dương cắn chặt răng, không đáp. Tên đứng cạnh lại đột nhiên giống lên. Thế thì sao, mày giết được tất cả bọn tao chắc. Vừa nói vừa giơ súng. Cùng lúc đó, Việt Trạch giơ tay lên, làm động tác nhắm bắn, nhắm vào hắn ta, ngón trỏ hơi nhích lên. Một tiếng súng vang lên, người đó còn chưa kịp nổ súng, trên trán đã thủng một lỗ, khuôn mặt nháy mắt đông cứng lại, hắn ta ngã xuống đất. Việt Trạch thản nhiên nói, còn ai dám cầm súng chỉ vào tao không? Bọn còn lại sợ mất hồn mất vía, nhớ lại lời đồn đại thường nghe, sợ hãi biến thành dũng khí, bọn chúng nhìn nhau, quyết định liều chết, lên súng. Việt Trạch thẳng lưng, đứng giữa sáng và tối, chỉ vào đối thủ, ngón trỏ khẽ động, một tiếng súng vang. Tiếp tục nhấc ngón tay, lại đoàng một tiếng nữa. Chỉ ai người đó chết. Một động tác đã đánh tan phòng tuyến tâm lý của bọn chúng. Nghê Già kinh ngạc đến ngây người. Cô có nghe trong quân đội có huấn luyện đồng đội ăn ý bằng cách này, nhưng có ai lại dùng trong thực tế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt Trạch hắn phải rất tự tin, đầu ngón tay anh nhanh hơn bọn chúng bóp cò súng nhiều, phải rất tín nhiệm những người đứng sau lưng anh sẽ nổ súng theo lệnh anh, không chỉ tín nhiệm sự trung thành của họ mà còn tín nhiệm tốc độ và kỹ thuật của họ. Chỉ sai một ly, đi chính là anh. 5-6 tiếng súng cộng hưởng, Việt Trạch thua tay, những người khác cũng không dám lộn xộn. Liễu Phi Dương cứng đờ tay cầm súng bóp chặt, giọng yếu ớt. Tao là người của Trình ca, Việt Trạch, mày vì vài mạng của bọn Tô Dương mà tới giết tao, không sợ Trình ca nói mày phá luật sao? Việt Trạch cắm hai tay trong túi quần, nghiêng đầu nhìn cửa sổ kho hàng, đón ánh nắng, hơi híp mắt. Mày giết 6 người của Tô Dương. Liễu Phi Dương thoáng sửng sốt, nhìn qua xung quanh, ngã xuống, vừa đúng là 6 người. Sợi dây đàn căng trong não lỏng bớt một chút, nhưng, Việt Trạch như xuất thần, nhìn một hồi rồi quay đầu chậm rãi. Mày còn làm hỏng một tay của hắn. Liễu Phi Dương bỗng nhiên ngẩn ra, súng trong tay lập tức nhắm vào Việt Trạch, mặt cứng rắn, nhưng cùng lúc vẫn run rẩy. Việt Trạch, tao không phải dễ giết thế đâu. Vì Tô Dương, mày dám chọc vào Trình ca sao? Hắn đổ mồ hôi tay. Bọn họ dám nổ súng, tao sẽ kéo theo mày chôn cùng. Nghê Già lui trong góc vô ý thức cắn chặt môi dưới. Lần thứ hai cô rơi vào khủng hoảng, toàn thân cứng ngắc không nhúc nhích nổi. Tuy cô và Việt Trạch không phải quá thân quen, nhưng cô không hy vọng anh sẽ chết. Việt Trạch nghiêng đầu tay trỏ dây thái dương, rồi đột nhiên, mắt sáng lên, không hề báo trước, nhìn thẳng Nghê Già. Lúc đó, cô đang co mình ngồi xổm trong một đống tạp vật, toàn thân là bụi đất, duy chỉ còn khuôn mặt trắng bệch là sạch sẽ chút. Hai tay cô nắm chặt, môi cắn không còn giọt máu, hoảng hốt và lo âu nhìn theo anh. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mặt trời chiếu qua từ bên trái mặt anh, ngược sáng, mắt anh càng thêm sâu thẳm. Anh hơi híp mắt, lẳng lặng ngắm nhìn cô cuối cùng, dịu dàng, cong khóe môi. Anh cười tuy là rất nhẹ, nhưng còn đẹp hơn cả mùa hè. Anh, nụ cười thiên thần à, giờ này anh còn cười cái con khỉ. Lưng Nghê Già run lên, mở anh lúc ngàn cân treo sợi tóc anh còn thong dong được à, thật muốn tát anh một phát chết luôn đồ xui xẻo nhà anh. Khán giả hồi hộp anh nghiêm túc chút được không hả? Chỉ một chớp mắt Việt Trạch thu lại ánh nhìn, còn người anh co lại, nhìn chằm chằm tay Liễu Phi Dương. Lúc này, trên mặt anh mới có sự nghiêm túc thật sự, chăm chú đến không có chút cảm xúc thừa thãi. Nhìn từ góc Nghê Già chỉ có thể thấy được gò má kiên nghị lạnh băng mà quyết tuyệt của Việt Trạch, mà không thể nghi ngờ là người đàn ông vào thời khắc này sẽ tỏa ra một mị lực từ bên trong không thể cưỡng lại. Nghê Già không dám nhìn tiếp, nhìn nữa là mù. Liễu Phi Dương mặt cắt không còn một hột máu, run rẩy. Nhìn ánh mắt âm trầm của Việt Trạch, hắn đã hiểu, hôm nay nếu Việt Trạch đã thân chinh đến đây, sẽ không có chuyện bỏ qua cho hắn. Đã vậy, tiên hạ thủ vi cường. Hắn bóp cò, nhưng trên đời, sẽ có một loại người tốc độ nhìn và tốc độ phản ứng không bao giờ thấp. Liễu Phi Dương còn chưa ấn ngón tay xuống, Việt Trạch đã nghiêng người nhanh như một chiếc bóng, quay lại, ngay lập tức từ trong ánh nắng trở về bóng tối, đạn bắn vào không khí, Việt Trạch đã mạnh mẽ đá một cước trúng đầu Liễu Phi Dương. Liễu Phi Dương không kịp kêu lên, Việt Trạch đã khóa tay hắn, vặn mạnh, xoay ngược lại, bóp cò. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Phi Dương ôm lấy cổ tay phải bị bắn trúng, lăn lộn trên mặt đất, máu chảy ròng ròng. Việt Trạch vẫn đứng thẳng, ngón tay thon dài như đang diễn, đẩy một nhát, mấy giây sau, khẩu M9 đã biến thành từng mảnh sắt vụn rơi xuống mặt đất như những cánh hoa. Liễu Phi Dương gào thê thảm, tiếng gầm trầm mà thê lương của người đàn ông vang vọng kho hàng, vô cùng đáng sợ. Những người đi theo Việt Trạch không chút biểu cảm, làm theo thủ tục xử lý chỗ còn lại. Việt Trạch xài chân dài, đi tới trước mặt Nghê Già cởi áo ngoài đưa cho cô. Nghê Già ngẩn người, nhận mặc dù sao áo cô mặc đã hỏng mất rồi. Mặc xong, lý nhí cảm ơn, ngước mắt lên, lại nhìn thấy đằng sau Việt Trạch là ông anh bề ngoài hung hăng nội tâm. Dịu dàng, anh, dịu dàng, thấy Nghê Già mặt trắng bệch lại nghĩ đến anh ba vốn định tối nay xử lý Liễu Phi Dương, nhưng vừa nghe trợ lý báo cáo, đã dò thiết bị định vị tìm được Nghê Già, giờ được rồi, phải ôm em gái nhỏ vào lòng dỗ dành đi chứ. Anh ba ngốc quá, không hiểu phong tình quá mức, chàng trai dịu dàng quyết định giúp đỡ anh ba một chút. Vì vậy, gượng gạo và khó khăn nở nụ cười với cô. Ôi mẹ ơi, cười so với khóc nhìn còn khiếp hơn, Nghê Già mặt càng trắng bệch. Việt Trạch quay đầu, nhàn nhạt nhìn anh, đã bảo cậu không nên cười rồi cơ mà, bạn nam yên lặng ngồi góc tường tự kỳ tết, Việt Trạch bình thản nói, đưa hai người đến bệnh viện xem đã, thấy Nghê Già cụp mắt xuống, có vẻ muốn tự chối, lập tức chèn thêm một câu. Hình như Nghê Lạc bị thương không nhẹ đâu, Nghê Già nhìn khuôn mặt tái trắng của Nghê Lạc mới gật đầu. Làm phiền Việt tiên sinh rồi, Việt Trạch thoáng sửng sốt, rõ ràng cách đây mười mấy tiếng cô còn gọi anh là Việt Trạch mà. Xa cách quá rõ ràng, lòng anh mất mát một cách khó hiểu. Nghê Già bước ra nửa bước dừng lại, nhìn lại bạn nam thô lỗ dịu dàng. Có thể cho tôi mượn súng không? Bạn nam mặt nghiêm trọng đưa cho cô. Nghê Già hỏi Việt Trạch, có thể ra ngoài trước được không? Việt Trạch liếc nhìn cô một cái, xoay người ra ngoài. Cô lại nhìn Nghê Lạc, cậu ở lại, Nghê Lạc sừng sốt, Nghê Già chị định. Nghê Già đứng thẳng tắp nhắm vào Liễu Phi Dương, kẻ đang phủ sụp trên mặt đất, trên mặt đầy sự kinh hoàng. Cô không hề lưu tình, bóp cò, một tiếng súng vang lên, Liễu Phi Dương run cả người, mặt xám như tro, đạn lại bắn trên mặt đất trước người hắn. Chỉ có anh biết bắn súng hay sao? Nghê Già cười lạnh, Liễu Phi Dương, hôm nay tôi tha cho anh nợ tôi một mạng. Cô hận không thể giết được hắn, nếu giết hắn, nhất định phải giết tất cả những người còn lại để diệt khẩu. Nếu không, Trình Hướng mà biết nhất định Nghê Lạc sẽ gặp tai họa. Vậy nên, với tên run lẩy bẩy trên mặt đất trước mặt rất lâu, cô cũng không xuống tay được. Nghê Già ngồi xuống cạnh hắn, cười khẽ, trận đấu này của chúng ta có người đứng ngoài xem vui đúng không? Nếu không, Liễu Phi Phi là ngôi sao chắc chắn sẽ đi phá thai, Liễu Phi Dương ở tận Ma Cao, làm sao đã biết? Liễu Phi Dương ngẩn ra, Nghê Già nói tiếp, có người muốn anh và tôi tiêu diệt lẫn nhau, người báo tin cho anh Liễu Phi Phi mang thai con Nghê Lạc chỉ coi anh là quân cờ mà thôi. Thực ra cô đã đoán được mục đích của người đứng sau màn chỉ là mượn Liễu Phi Dương đối phó nhà họ Nghê, nhưng, phải nói thành cỏ vạc đánh nhau, ngư ông đắc lợi mới dễ dàng chuyển hướng thù hận của Liễu Phi Dương. Nếu không, sao Việt Trạch đã tới nhanh như thế? bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đoán cùng lúc người đó báo tin cho anh cũng đã báo tin của anh cho Việt Trạch rồi. Câu này của cô chỉ là ứng biến nói bừa, nhưng đúng là Việt Trạch đến quá vừa lúc. Cô nghĩ một chút, quyết định lợi dụng sự đa nghi của Liễu Phi Dương. Liễu Phi Dương đúng là tin thật, ôm tay phải máu chảy đầm đìa, căm hận nghiến răng. Ninh Cẩm Nguyệt, Nghê Già híp mắt lại, đã bật được tên ra, thù hận đổi hướng, không cần ở lại thêm. Việt Trạch đưa hai người đến bệnh viện quân y tốt nhất Bắc Kinh. Chụp CT kiểm tra chấn thương não vân vân thì cũng thôi, chứ lấy máu xét nghiệm thì thật Nghê Già không hiểu là để làm gì. Việt Trạch nói, nếu đã đi, vậy làm kiểm tra toàn thân luôn. Cuối cùng, còn bảo, đây là quà sinh nhật thứ hai của tôi, không được chối. Mở anh quà sinh nhật là đi kiểm tra sức khỏe. Ý tưởng sáng tạo nhường này, sao không tặng luôn cái đồng hồ đi. Deep người Trung Quốc kiêng tặng đồng hồ, vì từ. Tặng đồng hồ, cùng âm với từ an viếng, tiễn đưa. Người chết, vì Việt Trạch đã bảo Nghê Tiểu Lạc ra ngoài, Nghê Già chỉ có thể yên lặng đi kiểm tra, đúng lúc đi cầu thang, lại vô tình gặp Liễu Phi Phi, đeo kính râm, đội mũ kín mít. Nếu không phải vừa buổi sáng gặp cô ta, Nghê Già cũng chẳng nhận ra nổi. Cô đi tới, cản trước mặt cô ta. Liễu Phi Phi cả kinh, lại thấy Nghê Già, mới chấn tĩnh lại. Có việc gì không? Cô và anh cô lừa Nghê Lạc ra ngoài, đánh cậu ấy bị thương nặng. Nghê Già khoa trương xoa xoa nắm tay. Cô nói xem, tôi tìm cô có việc gì? Liễu Phi Phi biết Nghê Già có võ, mặt tái đi. Tôi vừa làm giải phẫu, cô không được phép. Nghê Già giả vờ kinh ngạc. Hóa ra Mạc Doãn Nhi nói cô có thai là thật à? Liễu Phi Phi ngơ ngác. Mạc Doãn Nhi. Hai người từng đóng chung phim, hơn nữa Tống Nghiên Nhi là em họ cô ta, hai người cũng xem như có chút giao tình, cô ta làm sao có thể kể chuyện đó đi khắp nơi như thế. Lại nói cô ta và Nghê Già không quen biết gì, cũng không biết Nghê Già nghe được ở bên ngoài nhà kho. Đã vậy, chắc chắn là Mạc Doãn Nhi để lộ rồi. Phải biết là, lúc cô ta và Tống Nghiên Nhi phát hiện chuyện này, Mạc Doãn Nhi cũng ở đó. Nhưng điều nghĩ trong lòng, không thể nói ra được. Có thai, cô nói gì vậy, tôi chỉ đi tiêm Botox thôi mà. Deep, sao em trả lời thông minh thế em, hai mấy tuổi đi tiêm Botox, Nghê Già càng kinh ngạc hơn. Hôm đó tôi nghe cô ta gọi cho anh họ Phi Dương, còn tưởng ra là tôi nghe nhầm. Nghê Già khoát tay thờ ơ cười cười, nhưng cô nhìn ra được mắt Liễu Phi Phi lạnh hẳn đi. Nghê Già nhún nhún vai, đi, nếu mình đã có nhiều kẻ địch như thế, vậy phải xẻ bớt cho Ninh Cẩm Nguyệt và Mạc Doãn Nhi chứ. Chuyện của hai anh em nhà họ Liễu là do Ninh Cẩm Nguyệt xì ra, mà nếu như Mạc Doãn Nhi phát hiện mình chịu tiếng xấu thay cho Ninh Cẩm Nguyệt rồi thành người Liễu Phi Phi công kích thật, liên minh của cô ta và Ninh Cẩm Nguyệt chẳng lẽ không xuất hiện vết rách. Nghê Già đi mấy bước không ngờ lại gặp người quen. Bác sĩ Trương Minh, khoa nội nhi, lại phải nhắc đến, hồi bé ông ta còn chữa mấy bệnh cảm vặt vân vân cho cô, đương nhiên, chủ yếu là chữa bệnh. Lòng em trống trải quá. Cho Mạc Mạc, Nghê Già đi tới cạnh quầy tiếp tân, cầm một tấm lịch trực ban và phương thức liên lạc của bác sĩ Trương, cất vào túi. Nghê Già tâm tình rất tốt làm tiếp kiểm tra, lại đột nhiên phát hiện ra, sao cô lại quan tâm đến chuyện của nhà họ Nghê rồi. Thần kinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiểm tra xong, may mắn là, hai người trừ bầm tím mấy chỗ ra thì không thương tích gì nặng, chỉ phải bôi thuốc nhiều thôi. Ra khỏi bệnh viện, đã là nửa đêm rồi. Không ngờ, ngày đầu tiên của tuổi 19 lại trôi qua khó hiểu và đầy biến cố như thế. Nghê Già nhớ ra, đúng rồi, xe của tôi và Nghê là còn ở chỗ kho hàng. Việt Trạch rất bình tĩnh nói, tôi đưa mọi người về nhà họ Nghê. Nghê Già sừng sốt yên lặng cúi đầu, hành lý của tôi còn ở trên xe, hôm nay tôi định về ký túc xá. Ngồi trong bệnh viện nghĩ kỳ lại, tâm trạng cô dần bình tĩnh, cô rất rõ ràng, cô phải rời nhà họ Nghê. Cô không bao giờ muốn lấy lòng người thân nữa, mệt mỏi không muốn cố chỉ là thứ nhì, quan trọng là đau lắm. Nghê Lạc nghe Nghê Già nói, giật mình, lại nhìn, trong bóng đêm, Nghê Già cô độc mà yếu ớt, bất lực như thể sẽ bị nuốt mất. Tim cậu đột nhiên nổi lên một cơn đau như có ai đâm, không rõ lý do, có lẽ chỉ có thể giải thích bằng cảm ứng tâm linh. Cậu nghĩ, Nghê Già lặng lặng đứng đó, ngoài mặt thì yên lặng đấy, nhưng những chuyện đã xảy ra hai ngày qua chắc đã khiến lòng cô tan thành nghìn mảnh rồi. Đột nhiên cậu rất hận bản thân mình, vẫn không bảo vệ được cô, lại còn sát muối lên vết thương của cô. Há miệng muốn nói, nhưng thanh quản cũng như bị chặn không nói được một câu. Việt Trạch nhìn cô gái cô đơn đến mức người ta nhìn cũng đau đớn, nhẹ giọng nói. Muộn quá rồi, khó bắt được xe. Trước tôi cứ đưa Nghê Lạc và em về đã. Hành lý sẽ gửi đến trường cho em. Được không, Nghê già vốn không muốn làm phiền anh, nhưng người đàn ông gian xảo này đã nói đưa Nghê Lạc về nhà rồi, cô không tiện từ chối thay Nghê Lạc, chỉ đành ngầm đồng ý, lên xe. Mà nhà họ Nghê già sống trên núi, khá vắng vẻ, nếu tối mới rời nhà đi đến trường, lại không dùng xe của nhà, vậy thật sự chỉ có thể nhờ Việt Trạch. Trên đường, không khí vô cùng quỷ dị. Vốn Việt Trạch cũng không hay nói chuyện, cho nên mắt vẫn nhìn thẳng và yên lặng, không biết là nghĩ gì, thỉnh thoảng nghiêng đầu, nhìn Nghê già một cái. Nghê già ngồi ở một bên, đầu dựa vào cửa xe, nhìn ra cảnh đêm bên ngoài, không thương tâm, không khổ sở, bình tĩnh không gợn sóng. Sinh nhật đầu tiên cùng với Nghê là quá oanh động, rất viên mãn. Cô mỉm cười, thỏa mãn nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghê Lạc rất lo lắng cho cô, nhìn cô hình như đang ngủ, cũng không tiện hỏi. Còn Việt Trạch lại hấp dẫn hứng thú của cậu. Anh Việt Trạch nghe nói, trước đây anh có làm bộ đội đặc chủng hả? Nghê Tiểu Lạc rất kích động. Ừ, Việt Tiểu Trạch rất bình tĩnh. Thảo nào khí phách vậy chứ, vừa biết đánh nhau vừa biết dùng súng, lại còn dũng cảm quyết đoán nữa. Nghê Tiểu Lạc rất sùng bái. À, Việt Tiểu Trạch rất bình tĩnh. Ai, sớm biết thế, em cũng vào quân đội vừa rèn luyện vừa học tập, vậy em cũng được như anh Việt Trạch rồi. Nghê Tiểu Lạc rất chân chó. Nghê già lông mi run rẩy, đậu, Nghê Lạc phiền em làm em trai có chút tiết tháo được không? Cặp người ta có mấy lần đã gọi, anh, ngọt sớt, đậu má kiếp trước kiếp này em gọi bà đây là. Chị, được lần nào chưa, SHT, phân biệt đối xử gì mà rõ ràng thế? Hơn nữa, cô sống chết ngày ngày chấn chỉnh tư tưởng Nghê Lạc mà chưa từng đạt hiệu quả, Việt Trạch mới một câu. Ừ, với một câu. À, đã kéo được Nghê Lạc về chính đạo rồi, thất bại nào lớn hơn không? Mợ nó, không có một chút tiết tháo nào, chị lôi cậu ra thắt nơ lên tặng làm em trai Việt Trạch luôn nhé. Cách chương.